Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa tùy Phú có biểu hiện khác thường, nhưng mà nếu nghĩ lại ngày hôm đó, Phú không bị đám đông gây sự, thì em ấy cũng sẽ không làm như vậy. Giờ này tôi cũng chẳng tin vào mấy cái thứ bùa ngải. Tôi cũng không nghĩ bố mẹ của Phú lại từ bỏ tất cả, chỉ vì mấy cái tin đồn như vậy. Thế nhưng mà đến khi hay tin là cả gia đình của Phú vội vàng rời khỏi Việt Nam, thì tôi mới thực sự rùng mình. Chẳng lẽ lời nói của em học sinh đó là sự thật? Quân nhìn sang bên cạnh thấy ông Khanh đang nghe một cách rất tập trung, cho nên Quân cũng không dám chen ngang. Mặc dù trong suy nghĩ của Quân cũng bắt đầu thấy những màu sắc huyền bí trong câu chuyện có liên quan đến Phú. Ông Khanh liền nói, trời ngài sao? Cảm ơn cô giáo đã làm phiền cô rồi. Những thông tin mà cô cung cấp cho chúng tôi rất hữu ích, mặc dù nó hơi khó tin. Chúng tôi phải đi rồi. Cảm ơn sự hợp tác của cô. Đứng lên bắt tay rồi chào cô Như, ông Khanh ra hiệu cho Quân rời khỏi trường. Tiến ông Khanh ra đến sân trường, cô Như ấp úng hỏi, tình trạng của em Phú bây giờ ra sao à? Ông Khanh liền đáp, vẫn còn hôn mê nhưng mà không có gì đáng ngại cả. Bác sĩ nói 1-2 ngày tới cậu ta sẽ tỉnh lại. Thôi, chào cô giáo, chúng tôi đi đây. Ra tới xe, Quân liền hỏi ông Khanh, sếp à, sao lại rời đi nhanh như vậy? Biết đâu chúng ta sẽ có thêm thông tin từ cô Như. Ông Khanh liền đáp, lái xe đi. Mục đích của tôi khi tới đây cũng chỉ là muốn xác nhận xem thời còn đi học Phú là một người như thế nào. Thông tin của cô giáo Như cung cấp cho chúng ta như vậy là đủ rồi. Chắc chắn cậu thanh niên này đã gặp phải một chuyện gì đó dẫn tới khủng hoảng tâm lý. Cậu còn nhớ căn phòng ngủ rộng trên tầng 2 của nhà cậu ta chứ? Quân liền đáp, có thưa sếp. Căn phòng với đồ đạc bị đập phá, những vết cào xước trên mặt tủ mặt bàn. Tây Viện có nói rằng lý do khiến cho hắn bẫy con mèo là vì Phú nhà. Cậu ta nói những đồ đạc bị rơi vỡ, những vết cào xước trong căn phòng ấy là do con mèo gây ra. Thế cho nên mới nhờ Việt tìm cách đuổi con mèo đi. Nhưng khi xem xét căn phòng ấy tôi thấy những vết xước trên tủ, trên mặt bàn, trên giường không phải do động vật gây ra, mà là do con người dùng vật sắc nhọn để cào. Có thể là dùng dao chém vào vì có những vết rất sắc và ngọt. Trong phòng có máy tính, trong tủ quần áo vẫn còn đó những bộ quần áo của thanh thiếu niên. Thế cho nên phòng ngủ ấy chắc chắn là phòng của Phú. Từ những suy luận trên thì chúng ta có thể biết được rằng Phú thực sự có vấn đề về thần kinh. Ngày hôm qua đội của chúng ta còn tìm thấy trong ba lô của Phú có mấy lọ thuốc được cho là thuốc trị chứng bệnh mất ngủ, dành cho những người có vấn đề về tâm lý, có một lọ đã được sử dụng. Quân nghe thấy vậy thì nói, nhưng mà sếp, việc cậu ta có vấn đề về thần kinh cũng đâu có liên quan tới vụ thảm sát ở bệnh viện. Bất quá chúng ta cũng chỉ thể giải thích cho cái chết của con chó mà thôi. Lúc vụ thảm sát xảy ra, cậu ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh cơ mà. Ông Khanh liền nói, tin đồn về việc gia đình cậu ta bị chơi ngài hẳn không là vô lý. Trong tài liệu mà Trung và Quyết thu thập được còn có một vấn đề. Tại sao gia đình của họ sang Đức định cư mà vẫn để lại ngôi nhà không bán? Quân liền đáp, vì họ không thiếu tiền bạc. Ông Khanh lắc đầu, không phải. Họ đã từng giao bán nhưng 2 lần giao dịch không thành công thì ngôi nhà không được giao bán nữa. Chi tiết này tuy không mấy quan trọng nhưng mà nó làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện ma có tên là ngôi nhà ma ám. Đại loại là ngôi nhà trong câu chuyện đã từng xảy ra án mạng. Người chết là một cô gái nhưng mà không ai biết về cái chết của cô ta. Chủ nhà cũng giống như là gia đình của cậu Phú sang nước ngoài định cư. Họ giao bán ngôi nhà với một cái giá càng ngày càng rẻ. Thế nhưng mà dù có rẻ như cho thì cũng chẳng ai dám ở. Cuối cùng thì ngôi nhà bị bỏ hoang và trở thành ngôi nhà ma ám. Cậu có thấy một vấn đề xảy ra ở đây không? Quân lắc đầu. Vấn đề gì vậy thưa sếp? Ông Khanh liền phân tích. Có thể do gia đình của Phú không thiếu tiền cho nên không mặn mà việc giao bán nhà. Nhưng mà nghĩ kỹ lại mà xem. 5 năm ở nước ngoài Phú không những không bị điên mà còn hoàn thành một khóa học về tâm lý. Chẳng một thằng nào từng bị vấn đề về thần kinh mà lại trở thành chuyên gia phân tích tâm lý con người được cả. Nhưng mà khi trở về nước thì đã có những biểu hiện mà theo như cậu bảo vệ tên Cương nói là ngáo đá. Còn nữa, tôi nhớ có đứa bé tên Tươi ấy khi còn ở trong nhà của Phú cũng có những hành động rất kỳ lạ. Đó là người đã chạy lên trên tầng 2, chạm vào người của con chó đã chết trong vũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net